các bạn thính giả đang theo dõi quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái, được thể hiện qua giọng đọc Quan Tâm. Bây giờ sẽ là nội dung của phần 6, hài hước về đạo đức kinh doanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Được xem là doanh nhân số một thế giới, người Do Thái sở hữu khối tài sản khổng lồ tại các đế quốc giàu có, nhưng tài sản đó của họ không phải có được từ lường gạt hay cướp bóc. Người Do Thái rất xem trọng đạo đức kinh doanh. Người đời khen ngợi họ vì chính sự chân thành và tấm lòng bác ái của họ. Câu chuyện Hai Phú Ông. Ở một thị trấn Do Thái, có một phú ông quan đàn vô sĩ qua đời. Người dân toàn thị trấn đều thương tiếc ông ta, đưa tiễn quan tài của ông ta đến tận huyệt mộ. Trước khi quan tài được đưa xuống huyệt mộ, ai cũng khóc thương, kể lể. Người già nhất trong thị trấn nhớ lại, ngay cả khi giáo sĩ và thánh dân qua đời, cũng chưa có ai được mọi người tiếc thương đến như vậy. Chẳng may, qua hôm sau lại có một phú ông khác trong thị trấn qua đời. Tính cách và lối sống của vị phú ông này hoàn toàn trái ngược với người kia. Ông ta vô cùng cần kiệm, chỉ ăn bánh mì khô và củ cải. Cả đời ông ta vô cùng ngoan đạo. Ông ta là một tấm gương cho những người trẻ tuổi học tập. Nhưng sau khi ông ta mất, ngoài người nhà của ông ta ra thì chẳng có ai đến dự đám tang. Tang lễ của ông ta thật buồn tẻ, chỉ có vài người đưa tiễn. Có một người khách lạ đến thị trấn vài ngày, nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy khó hiểu bèn hỏi: "Các vị có thể giải thích cho tôi biết tại sao mọi người ở lại tôn kính một kẻ vô liêm sỉ mà bỏ qua một thánh nhân không hả?" Một cư dân trong thị trấn nói: "Cậu không biết đó thôi. Phú ông qua đời ngày hôm qua, dù là một con sâu rượu, một kẻ háo sắc, nhưng lại là người hào phóng nhất ở thị trấn này. Tính tình của ông ta rất là phóng khoáng và hòa đồng. Ông ấy hả, thích tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Kỳ thực, ai trong thị trấn này cũng nhận được lợi lộc từ ông ấy cả. Ông ấy mua rượu của người này, mua gà của người kia, rồi mua dịch của người nọ nữa, mua sữa bò của người đó nữa kìa. Ông ấy trả tiền rất là hậu hĩnh. Cũng chính vì vậy mà khi ông ấy qua đời, ai cũng tiếc thương và luyến nhớ cả. Còn phú ông qua đời hôm nay thì hào phóng cái gì? Suốt ngày ông ta chỉ ăn bánh mì và củ cải khô, chẳng ai lấy được một đồng nào cả. Tin tôi đi, chẳng ai trong thị trấn này nhớ đến ông ta đâu." Như vậy là thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi tiền tài không thể mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh, thì đó là sự thất bại. Có rất nhiều người giàu có trên thế gian này vừa là ông chủ lớn, vừa là nhà từ thiện. Câu chuyện lời đồn. Rockefeller cả đời ít nhất cũng kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng ông thực sự hiểu rằng quá nhiều tài sản sẽ mang đến rắc rối cho con cháu của ông. Vì thế ông quyên góp hơn phân nửa tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, trước khi quyên góp, ông phải hiểu rõ số tiền đó được dùng thế nào, chứ không phải tùy tiện trao tặng. Một hôm, khi Rockefeller tan sở làm, ông bị một kẻ lười nhác chặn lại, than nghèo khổ, rồi cung kính nói: "Thưa ông, tôi đi 20 dặm đường đến đây tìm ông. Trên đường đi, ai cũng bảo ông là người hảo tâm nhất ở New York này." Rockefeller biết anh ta muốn chặn đường xin tiền, nhưng ông thật không thích kiểu cho tiền thế này, lại không muốn để anh ta vào thế khó. Làm thế nào đây? Rockefeller nghĩ một lúc rồi nói: "Xin hỏi, lát nữa anh có theo đường cũ mà về không?" Anh ta ngay lập tức nói: "Dạ có." Rockefeller nói: "Thật là may. Xin anh hãy giúp ta một việc. Hãy nói với những người khi nãy anh đã gặp rằng những gì họ nói đều là lời đồn thôi." Thông qua câu chuyện này có thể thấy, từ chối là cả một nghệ thuật. Từ chối thẳng thừng sẽ khiến đối phương mất mặt, khiến họ nuôi lòng oán hận. Tốt nhất bạn hãy tìm cách ứng biến tế nhị để đối phương muốn nói cũng nói không được và lâm vào tình thế khó xử, hoặc ít nhất cũng khiến họ hiểu rõ thái độ của bạn. Câu chuyện tự vệ. Một người Israel, một người Anh và một người Pháp bị bọn cướp bắt làm con tin. Tên đầu lĩnh trỗi lòng từ tâm, cho phép bọn họ mỗi người làm một việc cuối cùng trước khi bị giết. Anh chàng người Pháp muốn cùng người yêu ân ái lần cuối trước khi chết. Anh chàng người Anh muốn viết một bức di chúc, còn anh chàng người Do Thái thì chẳng nói gì cả. Thế là tên cướp bèn bước đến hỏi anh ta: "Nè, sao mày không có nói tâm nguyện cuối cùng đi?" Anh chàng Do Thái đáp: "Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ông đá vào mông tôi một cái thôi." Tên cướp nghe xong chỉ phá lên cười. Sau khi dứt tràng cười, hắn giơ chân đạp vào mông anh ta một phát thật mạnh. Anh chàng Do Thái té nhào về trước. Ngay giây phút đó, anh ta rút khẩu súng trong người ra, quay người lại bằng bằng mấy phát. đám cướp đều bị hạ gục bởi những phát súng chí mạng của anh ta. Nhìn thấy tình cảnh đó, hai anh chàng người Pháp và người Anh đều ngạc nhiên hỏi: Chà, nếu đã có súng thì tại sao ban đầu anh không bắn trả mà lại ngoan ngoãn làm tù binh của bọn chúng vậy? Anh chàng Do Thái trả lời: Ban đầu tôi chẳng bị tổn thương gì, vậy nên không có lý do gì để nổ súng bắn chết bọn chúng. Nguyên nhân tôi muốn tên đầu sỏ đá tôi là gì? Tôi muốn hắn làm tổn thương tôi, uy hiếp sự an toàn tính mạng của tôi. Vậy thì tôi có thể danh chính ngôn thuận lấy lý do tự vệ để bắn chết bọn chúng rồi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy anh chàng Israel không phải là kẻ ngốc nghếch, trái lại anh ta hiểu rất rõ các quy định pháp luật. Anh vừa muốn giải quyết được bọn cướp, lại vừa muốn không bị quy vào tội giết người vì thuộc trường hợp tự vệ. Trên thế giới, giới doanh nhân Do Thái là những hình mẫu chấp pháp nghiêm chỉnh. Họ không kinh doanh phạm pháp, nhưng họ sẽ dành nhiều công sức để nghiên cứu pháp luật địa phương, tìm ra các kẽ hở, từ đó kiếm lợi một cách hợp pháp từ những kẻ hở pháp luật đó. Câu chuyện Gia Phả của con lừa. Một con lừa đi trên đường thì gặp một con cáo. Con cáo trước giờ chưa nhìn thấy con lừa, cũng chẳng quan sát lừa. Nó thầm nghĩ: mình đang gặp con gì vậy ta? Đến cách nó thế nào? Sao trước giờ mình chưa từng thấy qua cái con gì nó giống như vậy? Cáo bèn hỏi lừa do ai sinh ra. Lừa đáp: chú của ta trước giờ rất kiêu ngạo. Chú là cái ngồi của quốc vương. Khi đánh trận thì chú chạy nhanh như tên bay, quy dũng vô song. Trên cổ của chú còn có bờm lông dài. Tiếng hí thì cao quý của chú khiến người khác phải khiếp sợ. Móng của chú cũng cứng như đá, như sắt vậy. Mắt chú thì giống như hai hòn than đỏ rực vậy nè, lóe tia lửa điện luôn. Chú là hiện thân đỉnh cao sức mạnh của chủ nhân. Ở đó chính là gia phả của lừa ta. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, xuất thân thế nào chẳng nói lên được điều gì, càng không quyết định được tiền đồ và vận mệnh của một người. Một kẻ cố che giấu xuất thân hèn kém hoặc khoa trương, ngụy tạo xuất thân của mình, kẻ đó thật đáng thương. Câu chuyện khác loài. Quốc vương có nuôi một đàn dê, ngài thuê một người chăn dê, mỗi ngày dẫn chúng ra ngoài đi ăn. Một hôm, người chăn dê trông thấy có một con vật vừa giống dê lại vừa không giống dê đang lẫn trong bầy. Anh ta bèn xin ý kiến quốc vương: có một con vật từ trước đến giờ chưa nhìn thấy qua, lẫn lộn ở trong bầy dê, xin ngài cho biết phải xử trí thế nào ạ? Quốc vương nói: người phải đặc biệt chăm sóc nó. Anh chàng chăn dê thắc mắc nhìn quốc vương. Quốc vương giải thích: đàn dê này từ trước đến đây đều do chúng ta nuôi dưỡng, chẳng có gì đáng lo cả. Nhưng mà con vật đó lớn lên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, lại có thể sống cùng với đàn dê, người không cảm thấy vui mừng hay sao? Qua câu chuyện này có thể thấy, người xuất sắc đều mang cá tính độc đáo riêng. Nếu ứng xử theo kiểu vừa nhìn thấy khác biệt, lập tức loại bỏ ngay thì thật là ngu xuẩn. Chính vì thế, những nhà tiên tri Do Thái đều nhắc nhở con cháu mình, thần thánh thích Do Thái hóa những người không phải là người Do Thái. Câu chuyện rửa xe. Có một người đàn ông Do Thái, sau một thời gian dài dành dụm tiền, cuối cùng ông ta cũng mua được một chiếc xe hơi mới. Sau khi lái xe mới về nhà, ông ta yêu quý chiếc xe bội phần, ngày nào cũng rửa xe, đánh bóng xe. Cậu con trai 5 tuổi của ông thấy cha mình yêu quý chiếc xe đến như vậy thì không ngại cực nhọc giúp cha rửa xe. Một hôm, sau khi tăng ca về, mệt lá các người, ông ta bèn phá lệ một lần để ngày mai mới rửa, dù chiếc xe vẫy đầy bùn đất. Cậu bé thấy cha mệt như thế thì tự nhủ phải thay cha rửa xe. Thế cậu còn nhỏ như vậy mà đã biết thông cảm cho người khác, ông ta trong lòng cảm thấy thật an ủi, bèn để cho con trai rửa xe. Cậu bé bắt đầu chuẩn bị đồ rửa xe, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái khăn lông rửa xe cả. Thế là cậu đi vào bếp tìm. Chợt, cậu nghĩ đến miếng cước nhôm thường ngày mà mẹ cậu dùng để chà nồi sạch bóng. Nếu đã không tìm được khăn lông thì dùng tạm cước nhôm vậy. Cậu mang miếng cước nhôm ra chà. Chà một hồi thì chiếc xe mới bị trầy xước hết cả. Sau khi rửa xe xong, cô bé chụp bà lên khóc vì nghĩ mình gây quả lớn rồi. Cô ta vội chạy đi tìm cha, vừa khóc vừa nói: cha ơi, con xin lỗi, cha mau đến mà xem đi. Nghi hoặc, ông ta đi ra xem và sau đó thì la to: ôi trời, xe của tôi sao vậy nè? Ông ta nổi giận đùng đùng chạy vào nhà, quỳ chân trên sàn nhà và giơ tay lên hỏi ông trời: Thượng đế ơi, xin gửi hãy cho con biết con phải làm sao đây? Chiếc xe con mới mua như vậy, mới chưa đầy một tháng đã ra như vậy rồi, con nên xử phạt nó thế nào đây? Vừa nói xong, ông ta chợt nghe chân chẳng bên tai có tiếng nói: Người phàm nhìn sự việc chỉ nhìn ở bề mặt, còn ta thì nhìn vào trong tim. Đột nhiên ông ta tỉnh ngộ, ông ta bước ra ngoài. Cậu bé đang sợ hãi đứng khóc, không dám nhúc nhích. Ông ta bước đến, ôm cậu vào lòng và dịu dàng nói: Cảm ơn con đã rửa xe giúp cha. Tình yêu của cha dành cho con nhiều hơn chiếc xe đó. Như vậy có thể thấy, phàm việc gì cũng phải nhìn xuyên bề mặt để hiểu rõ bản chất. Khi người thân hay bạn bè làm sai chuyện gì, bạn phải dùng lý trí phân định, không nên chỉ nhìn bề mặt của sự việc mà bỏ qua suy nghĩ thực sự trong tim họ. Hãy học cách dùng trái tim để bao dung trái tim, rồi bạn sẽ nhận ra ánh sáng ấm áp lan tỏa xung quanh bạn. Câu chuyện trốn không khỏi. Trên tấm bia kỷ niệm những người Do Thái bị tàn sát đặt tại Washington, Mỹ, có khắc một đoạn văn như sau. Ban đầu họ giết những người cộng sản. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa cộng sản nên không lên tiếng. Sau đó họ giết những người Do Thái. Tôi không phải là người Do Thái nên không lên tiếng. Tiếp theo họ giết những người Thiên Chúa Giáo. Tôi không phải là người Thiên Chúa Giáo nên không lên tiếng. Cuối cùng họ cũng tìm đến tôi. Cũng không có ai đứng lên giúp tôi nói một lời. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, xem thường chính nghĩa và chân lý thì toàn xã hội phải trả giá. Không ai có thể trốn tránh được. Cũng chính vì thế mà mỗi người chúng ta phải có nghĩa vụ xem việc của xã hội là việc của mình, dùng sức mình đóng góp xây dựng xã hội này ngày một tốt đẹp hơn. Câu chuyện gã ăn mày và nhà hảo tâm. Có tên ăn mày cứ mỗi tháng một lần đi đến nhà một người hảo tâm xin bố thí. Ông ta gõ cửa mấy lần mới thấy chủ nhà ra mở cửa, vẻ mặt chủ nhà đầy u sầu. Có chuyện gì vậy? Tên ăn mày hỏi. Ông không biết sao? Tôi đã bị phá sản cả rồi. Hiện giờ tôi nợ người ta 100.000 đồng, trong khi tài sản của tôi chỉ có 10.000 đồng. À, điều này tôi biết. Vậy ông còn đến đây làm cái gì nữa? Căn cứ theo số tài sản của ông á, mỗi một đồng, ông hãy bố thí cho tôi một hào vậy. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, từ hơn 2.000 năm trước, người Do Thái đã định ra luật quyên góp là 1/10 thu nhập cho Chúa Trời. Mặc dù có những lúc gặp khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ phá bỏ quy luật trên. Người Do Thái không cho đó là từ thiện, mà xem đó như là nghĩa vụ đối với cộng đồng. Quyên tặng chính là nghĩa vụ đối với cộng đồng mà bất kỳ người Do Thái nào cũng phải thực hiện. Tính chất cưỡng chế mạnh mẽ của quy định này trong cộng đồng người Do Thái luôn khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Câu chuyện triệu phú kiếm 1 đô la Mỹ. Vào một ngày hè đẹp trời, có một ông lão ăn mặc lôi thôi, vẻ mặt buồn trầu, đang ngồi trong phòng chờ tại ga xe. Xe lửa vào ga, ông lão đứng dậy tiến về phía cổng soát vé. Lúc đó, có một bà to béo từ ngoài bước vào. Bà ta mặc theo cái vali đựng hành lý thật to, tranh thủ chen lên chuyến xe lửa này. Cái vali to nặng khiến bà ta mệt muốn đứt hơi. Trông thấy ông lão, bà ta la lên: "Ơ nè ông, hãy vác giùm tôi cái vali này lên, tôi sẽ cho ông chút tiền bo." Ông lão xách cái vali lên, y ạch lết từng bước về cổng soát vé. Mặc dù sức của ông không thể vác nặng đến thế được. Xe lửa từ từ lăn bánh, bà béo vui mừng nói: "Hề, không có ông chắc tôi lỡ chuyến xe này rồi. Đây cho ông." Nói xong, bà ta lấy 1 đô la Mỹ đưa ra cho ông lão. Ông lão hoàn toàn không từ chối, mỉm cười đưa tay nhận lấy. Lúc đó trưởng đoàn đi đến, cùng kính nói với ông lão: "Chào ngài Rockefeller, chào mừng ngài đi tuyến xe lửa của chúng tôi. Nếu có cần gì giúp đỡ nữa thì xin ngài cứ lên tiếng." "Ờ, cảm ơn ông, không cần đâu. Tôi chỉ vừa hoàn thành chuyến du lịch ngắn ngày, bây giờ đang quay trở lại trụ sở ở New York thôi." Ông lão khách sáo trả lời: "Hả? Rockefeller?" Bà béo là to: "Ờ, tôi đã được vua dầu mỏ Rockefeller xách vali với tiền bom 1 đô la Mỹ hay sao? Ờ, tại sao ông lại đồng ý làm như vậy?" Bà ta vội vàng xin lỗi và đề nghị Rockefeller trả lại 1 đô la Mỹ tiền bo. "Ờ, thưa bà không cần phải xin lỗi đâu. Bà không làm gì sai cả. 1 đô la này tôi kiếm được, vì vậy tôi phải nhận nó chứ." Nói xong, ông bỏ tiền vào túi. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, giao dịch mà doanh nhân Do Thái thích nhất chính là cuộc trao đổi mua bán mà cả hai bên đều có lợi. Ngày càng có nhiều người Do Thái khẳng định rằng chỉ có kinh doanh với suy nghĩ đó thì việc kinh doanh mới phát triển tốt nhất. Câu chuyện chỉ thấy chính mình. Có một người hạ tiện, mặc dù có nhiều tiền bạc nhưng ông ta luôn thấy buồn phiền. Vì vậy ông ta tìm đến một thiền sư xin chỉ giáo. Thiền sư bảo trước khi giải đáp vấn đề của ông ta thì ông ta cần phải trả lời mấy câu hỏi. Phú ông đồng ý. Thiền sư dẫn ông ta ra cửa sổ kính, chỉ con đường bên ngoài cửa sổ rồi hỏi: "Ông có nhìn thấy gì không? một đám người đang bận rộn. Vị thiền sư mang ra một cái gương soi đưa đến trước mặt ông ta rồi hỏi, bây giờ ông nhìn thấy gì? Nhìn thấy chính tôi ở trong gương. Thiền sư lại hỏi, gương soi và kính cửa sổ làm bằng gì? Đều làm bằng thủy tinh. Thiền sư lại hỏi, nó có gì khác biệt không? Tấm gương có phủ lớp bạc ở một mặt, còn tấm kính cửa sổ thì không. Thiền sư bèn nói, đó chính là câu trả lời mà ông tìm kiếm đấy. Thủy tinh đơn thuần có thể cho ông nhìn thấy người khác, còn thủy tinh có tráng bạc thì chỉ cho ông nhìn thấy chính mình thôi. Đôi mắt của ông đã bị tiền bạc che mờ, chỉ thấy được bản thân mình mà không nhìn thấy những người xung quanh. Thử hỏi làm sao ông thấy vui vẻ được chứ? Thông qua câu chuyện này có thể thấy, giàu có thì tốt rồi, nhưng nếu không có thái độ nhìn nhận đúng đắn, xem việc kiếm tiền là mục đích duy nhất của cuộc đời, không dùng tiền bạc tạo phúc cho xã hội và người khác, thì không những bạn không thấy hạnh phúc mà trái lại còn tăng thêm ưu phiền. Cho dù người Do Thái sùng bái việc kiếm tiền, nhưng đạo đức kinh doanh cao thượng của họ cũng khiến người khác phải bái phục. Đối với họ, một người chỉ biết nghĩ đến mình, xem mình là trung tâm của vũ trụ, thì dù giàu có đến mấy, người đó cũng chẳng có ai kết thân, thậm chí còn bị xem thường nữa. Quý vị thân mến, như vậy là nội dung những mấu chuyện trong phần 6, hài hước về đạo đức kinh doanh, cũng đã khép lại quyển sách Những mấu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái của tác giả Hoa Sơn, người dịch Thành Khang, Thủy Tiên qua giọng đọc Quan Tâm. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe và hãy liên tục đón nghe những quyển sách hay khác tại kho sách nói.com.vn. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.